Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, nguy cơ. Tuyệt đối không nên coi khinh thế gia môn phiệt gốc gác. Ngoại trừ không thể đại lượng sản xuất gặp thần không xấu ở ngoài. Coi như dịch cốt đại thành võ giả thế gia môn phiệt cũng có thể số lượng sản xuất ra. Ai cũng không sẽ đem tất cả sức mạnh đều đặt ở chính mình đại bản doanh. Như bị người trong bóng tối thấy rõ nội tình, chỉ sợ cách diệt vong không xa. Hơn nữa thế gia môn phiệt muốn vận chuyển, xưa nay cũng sẽ không nuôi người không phận sự. Tất cả cao thủ có thành tựu sau đều sẽ bị ở ngoài thả ra ngoài chấp hành một số nhiệm vụ nào đó. Hơn 20 gia thị tộc bị tàn sát, tuyệt đối là một hồi bất ngờ. Dù là ai đều sẽ không nghĩ tới Trương Bách Nhân cư nhiên như thế phát điên. Thật sự tàn sát hơn 20 gia thị tộc, lẽ nào hắn sẽ không sợ Tương Nam Võ Lâm đem ở lại Hành Dương sao? Cây đổ bầy khỉ tan, hơn 20 gia thị tộc bị tàn sát, dưới trướng dựa vào thế lực, võ giả đều nhân cơ hội giải tán lập tức, không thấy tung tích, cây đổ bầy khỉ tan chính là chân lý. Không người nào có thể đánh vỡ chân lý. Vừa mới nửa ngày, thiên hạ chấn động, các đại thế gia môn phiệt cùng nhau phát lực. Dương Quảng trước án chất đầy kết tội Trương Bách Nhân tấu chương. Nhìn chồng chất như núi tấu chương, Dương Quảng mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Hành Dương thứ sử là một quan tốt, sai người hậu táng, sau một hồi Dương Quảng mới mở miệng. Nội thị nghe vậy lập tức nghĩ hạ tấu chương, sau đó ra chỉ ấn tỷ, phát hướng về Tương Nam, thế gia môn phiệt kết tội bệ hạ dự định như thế nào giải quyết. Bệ hạ như không cho cái bàn giao, chỉ sợ thế gia môn phiệt không chịu bỏ qua, việc này tất nhiên dao động ta đại tùy căn bản, bên trong góc truyền đến một đạo ôn hòa bên trong. Đang thanh âm, Dương Quảng nhắm mắt trầm tư. Một lát sau mới nói, tạm khấu Lưu Tỉnh Trung Thư không phát, chờ tiểu tử này xử lý Tương Nam việc, ở làm xử trí cũng không chậm, chấm tin tưởng tiểu tử này thủ đoạn, nếu chọc ra lớn như vậy cái sọt, hắn đương nhiên là có bản lĩnh thu thập cục diện, trong bóng tối bóng người không tiếp tục nói nữa, chỉ là lặng lặng chờ. Dương Quảng đối với Trương Bách Nhân không phải bình thường tín nhiệm a. Tương Nam sáng sớm Trương Bách Nhân liền nghe được dưới thuyền ồn ào. Phủ thêm quần áo chậm rãi đi ra, nhìn dưới thuyền tối om om mấy trăm đạo bóng người, quanh thân khí huyết cường hãn, lộ ra trận trận sát cơ. Đầu lông mày không khỏi nhíu một cái, thế gia môn phiệt quả thực danh bất hư truyền, vẻn vẹn nửa ngày liền điều tập nhiều như vậy cao thủ. Các ngươi người phương nào? Vì sao ở chỗ này ồn ào? Trương Bách Nhân sửa sang xong quần áo, bàn tay đỡ khoang thuyền nhìn xuống. Phía dưới mọi người, gặp qua đô đốc, tại hạ Vương Ngũ, đêm qua quân cơ bí phủ ở Hành Dương thành bên trong trắng trợn giết chóc, tàn sát đại gia tộc nhỏ 20 có thừa. Kính xin đô đốc đưa cho chúng ta một câu trả lời. Vương Ngũ sắc mặt âm trầm. Đối mặt quân cơ bí phủ hắn cũng không quý kỵ, nói cho cùng quân cơ bí phủ bất quá triều đình một con chó thôi. Liền ngay cả triều đình thế gia môn phiệt đều không quý kỵ. Huống chi chỉ là đô đốc, bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Này 20 đại gia tộc nhỏ trong bóng tối đánh lén bản đô đốc. Chẳng lẽ không có thể bản đô đốc ra tay tiêu diệt đi? Này chút nghịch đảng đánh lén mệnh quan triều đình, muốn giết quan tạo phản, mục vô pháp kỷ, như vậy vô liêm sỉ giết cũng là giết. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Chẳng lẽ người lão này cùng cái kia chút vô liêm sỉ là một phe? Người đến, cho ta đem trước mắt phản đảng bắt. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, giết người có thể giải quyết sự tình, tốt nhất đừng nói nhiều. Vèo, một lời rơi xuống, chỉ thấy từng cái dây thừng bay ra. Các vị quân cơ bí phủ cao thủ loan đao trong tay xẹt qua hư không.

Tương Nam đại môn phiệt bất mãn của ngươi làm việc, chuẩn bị điều khiển gặp thần không xấu cường giả đến ám sát ngươi. Ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng tìm một đài cấp thối lui đi, miễn cho đem mạng nhỏ ở lại chỗ này. Gặp thần không xấu, Trương Bách Nhân sững sờ, thế ra môn phiệt điên rồi phải không? Gặp thần không xấu chính là núp trong bóng tối sức mạnh, lại lấy ra đối phó ta. Lần này tàn sát thế gia môn phiệt, làm cho các đại thế gia môn phiệt người người cảm thấy bất an. Ngươi như xử lý không tốt, Dương Quảng tất nhiên sẽ ngươi đẩy ra làm kẻ thế mạng. Đối mặt với sinh tử uy hiếp, đủ để gọi này chút thế gia môn phiệt khởi nghĩa vũ trang cải thiên hoán nhật. Triều đình tuy rằng có thể trấn áp phản loạn, nhưng này chút lê dân bách tính đây. Chiến loạn đối với dân chúng thương tổn ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cho tới nay đem lê dân bách tính treo ở bên miệng. Bây giờ chính là thử thách ngươi thời điểm. Nghe xong quán tự tại, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt khó xem. Gặp thần không xấu đối với Trương Bách Nhân uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Trương Bách Nhân có thể không lọt mắt dịch cốt đại thành, nhưng tuyệt đối không dám coi khinh một vị gặp thần không xấu. Trong lòng suy nghĩ, Trương Bách Nhân ngoài miệng lại nói, "Phlet chủ tới đây quản việc không đâu, kính xin mau chóng cứ ra tay, bản đô đốc tận lực bồi tiếp, bần đạo như cũ muốn cùng đô đốc đánh cược một hồi. Như bần đạo thắng, đô đốc kính xin thối lui, đồng thời lưu lại bàn giao, như đô đốc thắng, liền làm bần đạo chưa từng tới." Quán tự tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. "Được, bản đô đốc có thể bại ngươi lần thứ nhất, liền có thể bại ngươi lần thứ hai." Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo. "Ngươi muốn như thế nào tỉ thí?" Quán tự tại cười cợt. "Một nén nhang, đô đốc như có thể bắt được ta chéo áo, liền coi như là bần đạo thua." "Hả?" Trương Bách Nhân trong mắt tinh quang bắn mạnh, lửa giận bạo phát, quá coi khinh người. Nói chuyện Trương Bách Nhân dưới chân xúc địa thành thốn, nháy mắt đến rồi quán tự tại trước người. Một trường hướng về quán tự tại bả vai nắm đến, quán tự tại nhẹ nhàng nở nụ cười. Xuất xảy ra tai nạn thời khắc chậm rãi lùi lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.